Chào anh em, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Xin lỗi anh em tại vì một ngày vài ngày này thì chắc là mình sẽ ra chuyện hơi chậm một chút so với bình thường, tại vì thời tiết nó mưa nhiều nên con bé nhà mình nó lại ho lại sốt nên lại phải cho đi khám, với cả nó khó chăm hơn, nó quấy hơn nên là mình tốn nhiều thời gian hơn bế nhiều, bế nó mà mình còn bị đau luôn cả dây chằng luôn. Mình đầu tiên tưởng là bị đau cái dây thần kinh tọa ở lưng ấy, nhưng mà thực ra là đau dây chằng các bạn ạ, thì phải đi tiêm đau vậy đấy. Tôi sợ tiêm vãi cứt ra mà. Bị tiêm 180k một mũi, ôi vừa xót tiền mà lại vừa mẹ đau chứ, bế nhiều mà kiểu là mấy hôm nay người mình nó cũng mệt mệt, thế là mong em thông cảm nhá. Thì chúng ta sẽ đến với chương là cái giá của sự xem thường. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy đấy là La Trinh đã tìm đến Luyện Ngục Sơn để muốn tìm được La Yên, tuy nhiên lại gặp phải cái nhóm người Vương Yến Diêu, Vương Nhất Định và La Phái Nhiên. La Trinh thì đã phế bỏ La Phái Nhiên, biến hắn thành một phế nhân rồi. Tuy nhiên rằng La Trinh thì tính cách thì hơi cứng rắn một chút, đâm ra đã làm mất mặt Vương Yến Diêu. Và Vương Yến Diêu thì nó ở một tầng thứ hoàn toàn khác, nó không còn là tiên thiên cảnh nữa mà là chiếu thần cảnh rồi. Và thực lực hoàn toàn là đè ép La Trinh. Tuy nhiên chúng ta hãy xem cái giá của sự xem thường này là Vương Yến Diêu sẽ phải trả giá như thế nào các bạn nhé. Dựa theo thực lực luyện tủy cảnh, đối mặt với uy áp của Vương Yến Diêu mà không hề lùi bước, không run rẩy, cắn răng đứng vững tại chỗ, chỉ dựa vào điểm này cũng cho thấy thực lực của La Trinh đã vượt xa những người đồng cấp, ngay cả đến Vương Nhất Định và là tiên thiên nhị trọng không hề đối diện trực tiếp với uy áp của hắn, mà lúc này sắc mặt cũng trắng bệch, không thể không thúc giục chân nguyên trong cơ thể để ngăn cản phần uy áp này. La Trinh mới ở luyện tủy cảnh cũng không có chân nguyên, còn chân khí lúc này đến ngay cả việc ngưng tụ chân khí cũng đã vô cùng là khó khăn. Hắn dựa vào sức mạnh của cơ thể cùng với sự cứng cỏi của linh hồn, kiên quyết không lùi lại một bước. Ý của người này cũng không quá mức mạnh mẽ, còn kém xa với hình thiên ý trong thiên thư các, vậy mà thiêu đốt chân nguyên lại bùng nổ uy áp mạnh mẽ kinh khủng như vậy. Ý chí của La Trinh tuy như đúc ra từ sắt, nhưng dưới sự xói mòn của luồng uy áp này thì cũng vô cùng khó chịu. Nhiều người gặp phải kẻ mạnh như vậy, với sự chênh lệch lớn như thế, trong lòng thậm chí không dám nảy sinh một chút ý muốn chống đối nào. La Trinh cũng vậy, hắn hoài nghi rằng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, cả người hắn cũng sẽ bị uy lực này ép cho vỡ vụn. Không được, tuyệt đối không thể lui về phía sau. Trên đời này, kẻ có được ý chí mạnh mẽ vượt xa người thường, đích thực có thể tạo nên kỳ tích. Chênh lệch giữa La Trinh và Vương Yến Diêu quá lớn, quả thực giống như khoảng cách giữa trời và đất, không đơn giản chỉ dựa vào ý chí là có thể bù lại được. Cho nên, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết lúc này La Trinh đang phải chống đỡ khổ sở thế nào. Nhìn dáng vẻ đấu tranh của La Trinh trước mắt, trên mặt Vương Yến Diêu cũng lộ ra một nét kinh ngạc. Sự ương ngạnh của thằng nhóc này đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Vương Yến Diêu hiểu rất rõ uy áp khi hắn thiêu đốt chân nguyên mạnh mẽ cỡ nào, vì để cho La Trinh ghi nhớ sâu sắc hơn, hắn còn cố ý ép phần lớn uy áp về phía La Trinh. Luyện tủy cảnh, cơ thể vẫn còn chưa vượt qua cực hạn, vậy mà có thể đứng vững được trước mắt ta. Cố chống cự sao? Ta xem ngươi có thể chống cự đến bao giờ? Trên mặt của Vương Yến Diêu lộ ra một nụ cười lạnh lẽo mơ hồ, sau đó chân nguyên phát ra từ cơ thể hắn càng điên cuồng thiêu đốt, cột sáng ngút trời phóng lên từ người hắn chói mắt thêm 3 phần, đồng thời luồng liên hoa sát ý tản ra từ người Vương Yến Diêu càng lúc càng dày đặc. Từng tia liên hoa sát ý chứa đựng uy lực vô cùng to lớn, dường như muốn cắn nuốt hết sự kiên cường của La Trinh. Cơ thể La Trinh thì khác xa so với người thường, uy áp do thiêu đốt chân nguyên tạo thành thì hắn vẫn chống đỡ được, dù gì thì cơ thể hắn cũng bản chất là một kiện linh khí, nhưng linh hồn của hắn thì lúc này đã khó có thể chịu đựng nổi. Lần trước khi bị hình thân ý gặm nhấm, hắn có thể dựa vào tiếng gầm của thanh long ở trong đầu, nhưng lúc này lò luyện thiên địa trong đầu hắn lại tĩnh lặng, không có một chút động tĩnh nào, chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Uy thế của Vương Yến Diêu sau khi kết hợp với liên hoa sát ý quả thực rất đáng sợ, nhưng lại không thực sự gây ra thương tổn cho ta. Chủ yếu là Vương Yến Diêu muốn áp bức linh hồn ta, làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của ta. Chỉ có ổn định linh hồn, giữ vững tâm cảnh thì mới có thể đối kháng. Đúng rồi, sử dụng chiêu đó, cảnh giới vong ngã, hoàn toàn quên đi bản thân mình. Cảnh giới vong ngã thực ra là một loại cảnh giới tu luyện linh hồn vô cùng cao thâm, cho dù trong những cường giả chiếu thần cảnh cũng chẳng mấy ai lĩnh ngộ được cảnh giới này, bởi vì tu luyện linh hồn và tu luyện thân thể là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Động tác tay của La Yên chỉ hơi chậm lại, nàng lạnh lùng nhìn ông lão, sau đó chỉ vào cột sáng cao ngất ở trên sườn núi kia. Vậy thì mở lục phương thiên tinh trận ra, để ta xuống đó. Ông yên tâm, ta sẽ không rời khỏi luyện ngục sơn, chẳng qua ta phải qua đó giải quyết một việc. Nghe được yêu cầu của La Yên, ông lão chỉ cười khổ. Lục phương thiên tinh trận là do trận thần tử thiết lập, làm sao ta mở ra nổi. Huống chi nó không chỉ giam giữ một mình ngươi, mà còn có 5 người khác trên đỉnh của luyện ngục sơn này. Nếu thực sự mở trận ra, ta tin là La Yên ngươi không có rời đi, nhưng 5 người kia thì chưa chắc. Lời của ông lão rất có lý, trên đỉnh luyện ngục sơn tổng cộng giam giữ 6 người, ngoài La Yên ra thì thực lực của 5 người kia cũng cực kỳ mạnh mẽ. Huống chi lục phương thiên tinh trận được thiết lập rất tinh vi và khéo léo, ngoài trừ trận thần tử, đại sư huyễn trận đứng đầu Thanh Vân Tông thì những người khác không cách nào mở ra được. La Yên mím môi thẳng tắp nhìn về phía ca ca đang bị hoa sen bao trùm trên người ở phía sườn núi xa xa. Ta không phá trận cũng được, nhưng ông phải đi xuống cứu ca ca của ta. Ông lão cười khẽ, việc này thì không cần ta phải ra tay, đã có người tới để cứu La Trinh rồi. Ai vậy? La Yên hỏi, ông lão liền chỉ tay, cách đó không xa có một người ngồi trên phi thiên liễn đang bay tới rất nhanh. Nàng, Linh Vận Điện Hạ. Trên mặt của La Yên lóe lên một chút nghi hoặc. La Yên không biết tại sao Linh Vận Điện Hạ lại tới cứu La Trinh, nàng ta vốn không có quan hệ gì với ca ca cả. La Trinh là đệ tử của Tô Đạo Sư. Nghe thấy vẻ mặt nghi hoặc của La Yên, ông lão liền giải thích. Có Linh Vận Điện Hạ ra mặt thì La Trinh sẽ không sao hết. Hy vọng là thế. Đến lúc này thì La Yên đã bình tĩnh lại, nàng lặng lặng quan sát tình hình diễn ra dưới sườn núi, thầm nghĩ nếu có gì bất thường nàng chắc chắn sẽ phá vỡ lục phương thiên tinh trận này. Nếu là đệ tử luyện tùy cảnh bình thường, ở dưới áp lực của mấy trăm cái đỉnh sợ rằng lúc này đã bị nghiền thành một đống thịt vụn, dù sao thì cao thủ tiên thiên cũng chẳng cách nào chịu được dưới áp lực kinh khủng này. La Trinh cố gắng chống đỡ, nhưng thân thể hắn đã đến ranh giới sụp đổ, sức nặng này tựa như cõng cả một tòa núi lớn trên lưng, ngay cả việc hít thở cũng là cả một vấn đề. Không ngờ chiếu thần cảnh lại mạnh đến mức này, chính mình căn bản không có cơ hội phản kích. Toàn thân không thể cử động, nhưng La Trinh vẫn suy nghĩ không ngừng. Sau khi tiến vào cảnh giới vong ngã, dù là cận kề cái chết, dù thân thể không ngừng xuất hiện vết nứt, không ngừng phun trào máu tươi, lúc nào cũng có thể vỡ nát thành bụt thịt, thì La Trinh vẫn có thể bình thản như thường. Bởi vì bước vào cảnh giới vong ngã, hắn đã tách riêng thân thể và linh hồn ra làm hai thứ, dường như thân thể kia là của người khác. Mình còn đòn sát thủ gì đây? Phi đao nát, vảy rồng, tinh thần thứ, tất cả đều không dùng được. Nếu nói còn cái gì khác có thể dựa vào, thì hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất là quyển bí tịch thánh giai, thiên ma thần quyền. Cả Thanh Vân Tông này chỉ có mình hắn là có được thiên ma thần quyền, uy lực của nó tất nhiên không thể coi thường. Nhưng quyển bí tịch thánh giai này rất khó tu luyện, trong lúc rảnh rỗi hắn đã rất cố gắng nghĩ mọi cách để mà giác ngộ thiên ma thần quyền, hy vọng có thể ngưng tụ ra một dòng chân khí thiên ma trong người. Nhưng mà hắn đã thử nhiều lần vẫn thất bại, điều này khiến La Trinh nảy sinh ra nghi ngờ, có phải là mình không thể tu luyện cái môn công pháp thánh giai này hay không? Có được thần công mà lại không thể bước chân qua cửa, đây quả thực là một việc khiến La Trinh phải đau đầu. Nhiều lần tu luyện thất bại khiến La Trinh bị đả kích lớn, vậy nên mấy ngày qua hắn đành tạm thời ném thiên ma thần quyền qua một bên. Hiện giờ La Trinh đang ở cảnh giới, ranh giới giữa sống và chết, có lẽ chỉ trong chớp mắt thôi, thân thể hắn sẽ bị nghiền nát thành mảnh vụn, hoàn toàn xong đời. Ta không muốn từ bỏ như vậy, con đường võ đạo là vô cùng vô tận, ta mới ngắm được có trăm dặm núi non, ta muốn bước lên càng cao, trông ra càng rộng. Ta muốn thử lại một lần, xem bản thân có thể luyện được ra chân khí thiên ma hay không. Giờ phút này cả người La Trinh đã bị ép cong lại, mà đây vừa vặn chính là một động tác trong bộ tu luyện thiên ma thần quyền. Dựa theo tư thế này, La Trinh bắt đầu vận chuyển sức mạnh trong cơ thể. Trước dồn lực, sau phóng ra, dư lực dâng trào, cứ thế tiếp tục từ trên xuống dưới, lặp đi lặp lại. La Trinh đã vô cùng quen thuộc với phương pháp vận chuyển lực lượng này. Hắn đã từng dùng nó rất nhiều lần nhưng không có lần nào thành công, lần này vẫn vậy. Tuy thất vọng nhưng La Trinh không bỏ cuộc, hắn tiếp tục dựa theo công pháp để vòng lại lần nữa, lần thứ hai vẫn vậy, bụp. Thân thể La Trinh lại nứt toác thêm hai đường, khắp người hắn đã có 7-8 cái khe nứt đang chảy máu đầm đìa. Nhưng La Trinh không bận tâm đến nó, quyết tâm vận chuyển sức mạnh nội hữu một lần nữa. Lần này La Trinh chợt nhận thấy có một cảm giác khác thường truyền đến từ phía đan điền. Thành công rồi sao? La Trinh sững sờ, hắn cảm giác được trong đan điền của mình xuất hiện một dòng khí rất khác với chân khí của tử đàn. Đây chính là thiên ma chân khí. Đúng lúc này La Trinh phát hiện ra một chuyện càng kỳ dị hơn. Tia chân khí thiên ma kia vừa sinh ra thì bắt đầu cắn nuốt chân khí tử đàn trong cơ thể hắn. quả thật là một loại chân khí bá đạo, không ngờ lại có thể cắn nuốt những chân khí khác. Trong thân thể một người thì chỉ có thể tồn tại một loại chân khí chính mà thôi. Bình thường nếu như tu luyện một loại công pháp khác làm sản sinh ra loại chân khí thứ hai thì bắt buộc phải giải phóng một trong hai loại. Nhưng chân khí thiên ma này lại trực tiếp cắn nuốt luôn chân khí tử đàn. Chân khí tử đàn trong đan điền Lai Trinh giảm bớt rất nhanh, mà chân khí thiên ma thì ngược lại, bên tăng bên giảm. Chân khí thiên ma nhanh chóng ngưng tụ đầy đan điền của Lai Trinh. Thiên ma thần quyền là thánh giai công pháp, chắc hẳn uy lực của chân khí thiên ma phải mạnh hơn chân khí tử đàn rất nhiều. Ta thử xem uy lực của chân khí thiên ma này rốt cuộc thế nào. Có thể lĩnh ngộ chân khí thiên ma, nhưng Lai Trinh vẫn không thể vui mừng nổi. Hắn biết thực lực của mình bây giờ quá yếu, trước mặt cao thủ chiếu thần cảnh như Vương Yến Diêu thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thế nhưng, trong từ điển của La Trinh, hai chữ từ bỏ tuyệt đối là không tồn tại. Chỉ cần có một chút cơ hội, hắn nhất định sẽ liều mạng đến cùng. Đúng lúc La Trinh vận chuyển chân khí thiên ma thì một cảnh tượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Từng tia chân khí thiên ma dần dần tuôn trào qua da thịt của La Trinh, chạm tới những đá hoa sen kia thì liền bắt đầu không ngừng cắn nuốt. Trên thế gian này có vô số loại chân khí và mỗi loại thì lại có năng lực khác nhau. Con loại thì có thể cường hóa thân thể với mức độ lớn, khiến con người có sức mạnh phi phàm, có thể lay động, xé xác hổ báo bằng tay không, rời non lấp bể. Cũng có những loại chân khí có thể tăng tốc độ của con người đến tận cùng, đi ngàn dặm chỉ trong chớp mắt. Mỗi loại công pháp tu luyện khác nhau thì màu sắc, trạng thái và tác dụng của chân khí cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng giờ phút này, chân khí thiên ma mà La Trinh ngưng kết ra không chỉ cắn nuốt sạch sẽ chân khí tử đàn trong cơ thể hắn mà còn lan tràn ra ngoài. Nó bắt đầu cắn nuốt chân nguyên của Vương Yến Diêu. Sau khi trở thành tiên thiên cao thủ thì chân khí có thể chuyển hóa thành chân nguyên, sau đó chân nguyên lại có thể biến hóa thành hình. Vương Yến Diêu là một cao thủ chiếu thần cảnh, bởi vì tu luyện thiên gia công pháp Liên Hoa Bảo Giám nên chân nguyên của hắn có thể hóa thành những đóa sen hồng. Những đóa hoa sen này thoạt nhìn rực rỡ xinh đẹp nhưng có thể bộc phát ra uy lực vô cùng đáng sợ. Thế nhưng lúc này chân khí thiên ma trào ra từ cơ thể La Trinh lại không ngừng cắn nuốt nguyên hình hoa sen kia với tốc độ cực nhanh. Khi chân khí màu tím đậm nhẹ nhàng lướt qua từng đóa hoa sen để lại những cánh hoa mịn màng, những vết lõm sâu. Vết lõm càng lúc càng nhiều và cả đóa hoa sen bị cắn nuốt từng mảng. Chỉ chốc lát sau, hoa sen đã bị cắn nuốt, hoàn toàn biến mất. Chỉ sau vào nhịp thở, những đóa hoa sen vốn phủ kín toàn thân La Trinh đã bị chân khí thiên ma cắn nuốt sạch sẽ. Sau khi hoa sen biến mất, những vết thương đáng sợ trên người La Trinh liền lộ ra. Những người khổ tu trên luyện ngục sơn thấy những vết nứt toác chằng chịt trên người La Trinh đều không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ không tưởng tượng nổi rốt cuộc là thủ đoạn nào lại có thể làm cho da thịt nứt vỡ ra như vậy. Thật ra thì nguyên nhân chính tạo thành những vết thương này là do áp lực mà hoa sen của Vương Yến Diêu tạo ra là quá lớn. Nếu đổi lại thành những người khác thì sợ rằng sớm đã bị những đóa hoa sen vô cùng nặng nề kia nghiền thành bánh thịt. Nhưng mà thân thể La Trinh thì lại vững chắc như linh khí, cho dù bị một sức nặng kinh khủng như vậy đè ép, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ nứt toác ra. Lúc này La Trinh không rảnh để ý tới thương tích trên người, tay phải hắn siết thành nắm đấm, tay trái mở ra, khẽ chống lên tay phải. Thức thứ nhất của thiên ma thần quyền, ma động thiên hạ. Trước đây, trong cơ thể La Trinh không có chân khí thiên ma cho nên dù tu luyện thế nào cũng không thể phát huy được uy lực của thiên ma thần quyền. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi hắn đều chăm chỉ lĩnh ngộ, xem đi xem lại, đến mức đã thuộc lầu lầu quyển bí tịch này. Một chiêu ma động thiên hạ tung ra, chân khí thiên ma cuồn cuộn chảy trong kinh mạch. Hắn đã lĩnh ngộ toàn bộ được những điểm tinh diệu, gần như là hạ bút thành văn. Đây chính là hậu tích bạch phát. Từng dòng chân khí thiên ma điên cuồng ngưng tụ trong tay La Trinh, từng bước đi của hắn làm cho rung chuyển cả núi rừng. Lấy La Trinh làm trung tâm, đá sỏi màu đen trong phạm vi chung quanh bị nghiền nát thành bột phấn chỉ trong nháy mắt. Sau đó La Trinh nhẹ nhàng tung ra một quyền đánh vào khoảng không. Một quyền ảnh màu tím đậm đột ngột xuất hiện trước mặt La Trinh rồi nhanh chóng biến lớn, đến khi cao ngang một người thì nó lập tức lao nhanh về phía Vương Yến Diêu. Thấy quyền ảnh lớn như vậy, sắc mặt Vương Yến Diêu trở nên cực kỳ nghiêm túc. Mặc dù trước đây La Trinh từng lợi dụng thủ đoạn tấn công bằng linh hồn để làm rối loạn tinh thần Vương Yến Diêu, sau đó thì dùng một thanh phi đao nát suýt lấy mạng hắn, thì hắn vẫn ung dung thản nhiên như thường. Tuy thủ đoạn tấn công lúc trước của La Trinh là sắc bén, nhưng đối với Vương Yến Diêu thì trò đánh lén hèn hạ này không đáng để mắt tới. Trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối giữa hai người, thủ đoạn của La Trinh hoàn toàn không đáng kể.

Hắn liền trở lại bộ dáng hở hững thong dong, hơi hợt nói với Tô Linh Vận: Linh Vận điện hạ, ta chỉ chơi đùa với La Trình chút thôi, rèn luyện thân thể sao lại dẫn tới họa diệt tộc được. Tô Linh Vận hử lạnh một tiếng: Ta lại cho rằng tốt nhất một quyền này của ngươi thực sự đánh xuống để thử xem vương gia của ngươi có sống được ở đế đô hay không. Vương Yến Diêu cười giễu cợt, không tỏ vẻ yếu thế mà nói với La Trinh: Người rất tốt, nhưng ta vẫn phải nói câu kia, bây giờ ngay cả tư cách nhìn thấy La Yên người cũng không có, càng không có tư cách để ngăn cản ta. 3 năm, La Trinh vươn ra 3 ngón tay. 3 năm gì? Vương Yến Diêu khẽ cau mày. 3 năm sau ta có thể đánh bại ngươi, hơn nữa đưa La Yên ra khỏi luyện ngục sơn, La Trinh nói. Vương Yến Diêu lại cười, hơn nữa cười rất điên cuồng, tựa hồ như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. 3 năm, tốt, có can đảm, có khí phách, ta cho người 3 năm, nhưng nếu 3 năm sau người không thể đánh bại ta thì đừng mơ mà đưa La Yên ra khỏi luyện ngục sơn nữa, đến lúc đó ta sẽ lấy mạng ngươi. Hắn chỉ vào La Trinh, nói xong liền bay đi. Hoa sen màu hồng trên mặt đất phía sau hắn nhanh chóng hóa thành một dòng chân nguyên tan vào không khí. Vương Yến Diêu chịu đi nhanh như vậy, nguyên nhân là vì Tô Linh Vận đang ở chỗ này. Xét về thực lực thì Vương Yến Diêu không thua gì Tô Linh Vận, thứ mà hắn kiêng kỵ chính là thân phận của nàng mà thôi. Những người khác thì nâng La Phái Nhiên dậy, nhanh chóng theo sau Vương Yến Diêu rời đi. Cần gì phải giao hẹn với hắn như thế? Tô Linh Vận nhảy xuống khỏi phi thiên liễn đi đến trước mặt La Trinh hỏi. Chuyện của La Yên, La Trinh trước sau như một vô cùng cố chấp. Nghe Tô Linh Vận nói vậy, La Trinh suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ta không muốn một người như thế tiếp cận La Yên. Vương Yến Diêu là đệ tử thân truyền được chú trọng bồi dưỡng của Thanh Vân Tông, hơn nữa là con trai độc nhất của gia chủ Vương gia. Hắn thực sự không tốt sao? Tô Linh Vận hỏi. Không tốt, La Trinh kết luận rất nhanh. Tô Linh Vận mỉm cười. Có lẽ chỉ có trong mắt ngươi mới là không tốt thôi, chứ Vương Yến Diêu chính là đối tượng mà đám thiếu nữ ở đế đô muốn gửi gắm cả đời đấy. Người ưu tú như vậy đương nhiên muội muội của ta không xứng nổi. Hắn tìm ai cũng được, nhưng đừng nên tìm La Yên, La Trinh lạnh lùng nói. Nhìn thấy La Trinh như vậy, trái tim của Tô Linh Vận khẽ nảy lên. Trước đây nàng đã hiểu lầm La Trinh rồi, nàng thực sự không nghĩ tới La Trinh lại là ca ca của La Yên. Mà La Trinh tích cực kiếm điểm tích lũy như vậy, lý do lớn nhất là vì cứu La Yên ra khỏi luyện ngục sơn. Cách nghĩ của La Trinh tất nhiên không sai, nhưng Tô Linh Vận lại thở dài một hơi trong lòng. Hắn quá đơn thuần rồi, chỉ nghĩ chuyện của La Yên rất đơn giản như vậy sao? Tô đạo sư, ta muốn lên núi để gặp La Yên. La Trinh nói xong liền đi về phía đỉnh núi. Tô Linh Vận đứng sau lưng La Trinh, nhịn không được mà lắc đầu. Ngươi không gặp được La Yên đâu. Tại sao? Lông mày như kiếm của La Trinh nhếch lên, hắn không ngờ Tô đạo sư lại nói giống như Vương Yến Diêu. Tư cách ư? Rốt cuộc là tư cách gì? Nếu ta đã vào được luyện ngục sơn thì tại sao vẫn không cho ta gặp La Yên? Những người bị giam giữ trên đỉnh luyện ngục sơn không có ai là người thường cả. Ngươi chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn, sao có thể dễ dàng gặp nàng được? Trên đỉnh núi này có một trận pháp rất lớn tên là Lục Phương Thương Tinh Trận. Nếu không được cho phép thì với thực lực hiện nay của ngươi hoàn toàn không thể vào bên trong được, Tô Linh Vận chậm rãi nói. Nghe Tô Linh Vận nói vậy, sắc mặt La Trinh trở nên rất khó coi. Để vào được luyện ngục sơn này, La Trinh đã tích cực đi làm nhiệm vụ, lòng vòng lâu như vậy, cuối cùng lại không thể gặp được La Yên. Kết quả này hắn thực sự không thể chấp nhận nổi. Vì thế La Trinh không chịu khuất phục, vẫn đi về phía đỉnh núi, nhưng hắn lại quên lúc này trên người hắn đầy thương tích. Dù những vết thương nứt toác khiến người ta kinh hãi kia đã không còn chảy máu, nhưng vừa cử động thì lại ảnh hưởng đến miệng vết thương. Mặt hắn trắng bệch, đau đớn thiếu chút nữa là ngất đi. Bịch một tiếng, La Trinh ngã xuống mặt đất. Cần gì phải khổ thế chứ? Tô Linh Vận kinh ngạc nói. Tên nhóc này hoàn toàn không thèm nghe lời của nàng. La Trinh nằm trên mặt đất thở hổn hển một lúc, xong lại cố bò về phía đỉnh của luyện ngục sơn. Hành động này khiến miệng vết thương vốn đã khô này lại rỉ máu. Tô Linh Vận thấy cảnh tượng như vậy lắc đầu, cuối cùng thở dài vươn tay ra. Ngay lập tức có 3 đường chân nguyên phóng về phía La Trinh, cuốn lấy thân thể hắn đặt lên phi thiên liễn, sau đó nàng cũng nhảy lên rồi bay về phía đỉnh của luyện ngục sơn. Khi còn cách đỉnh núi ước chừng khoảng 100 trượng, bỗng có một luồng sáng màu xanh lam lóe lên bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Đây chính là Lục Phương Thiên Tinh Trận, chúng ta không thể qua được, Tô Linh Vận nói. La Trinh ngồi trên phi thiên liễn mở to hai mắt, muốn tìm kiếm bóng dáng của muội muội trên đỉnh núi. Tuy nói sau khi La Trinh tiến vào luyện tùy cảnh, tai mắt trở nên tinh tưởng hơn, tầm nhìn mở rộng, thế nhưng dù sao khoảng cách này cũng quá xa, muốn tìm kiếm La Trinh trong đó nói thì dễ hơn làm. Ngay lúc La Trinh đang hết sức chuyên chú tìm kiếm La Yên, thì ở bên phải đường nhìn của hắn, một luồng sáng rực rỡ lóe lên. La Trinh chăm chú nhìn qua, chỉ thấy ở phía xa có một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đang đứng trên mép của đài đá. Cả người đang thiêu đốt chân nguyên, ánh sáng cực kỳ chói mắt phóng ra từ trên người nàng xông thẳng lên bầu trời, hình thành một cột sáng màu tím. Cột sáng đó còn sáng hơn cột sáng ở trên người Vương Yến Diêu tới 3 phần. La Trinh nhìn thật kỹ, bởi vì khoảng cách quá xa cho nên dung nhan của thiếu nữ mơ hồ không rõ, nhưng La Trinh vẫn nhận ra nàng, người đó đúng là La Yên. Huynh muội hai người bốn mắt nhìn nhau, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hai người lúc này lại vô cùng yên lặng. Bỗng nhiên La Trinh đứng dậy, ở trên phi thiên liễn rồi dùng tay ra hiệu với La Yên. Nhìn động tác kia trên mặt Tô Linh Vận và ông lão bên cạnh La Yên đều tràn ngập vẻ khó hiểu, bọn họ không hiểu ý nghĩa của bộ động tác tay này. Nhưng La Yên thì lại cười rất tươi, nàng biết ý nghĩa của nó, cũng hiểu lời mà ca ca muốn nói với mình. Ta sẽ bảo vệ muội. Động tác tay này khi còn bé La Yên đã nhìn thấy rất nhiều lần, cho dù thực lực của La Yên bây giờ mạnh hơn La Trinh rất nhiều, cho dù thiếu nữ yếu ớt không nơi nương tựa trước đây, bây giờ đã không còn cần La Trinh phải bảo vệ nữa. Nhưng động tác đó và lúc này lại khiến trong lòng nàng vô cùng ấm áp, chỉ có lúc này nàng mới cảm thấy bản thân mình an toàn. Đi thôi, La Trinh thản nhiên nói. Không cần ở thêm một lúc nữa à? Tô Linh Vận hỏi nhỏ. La Trinh lắc đầu, không cần. Sau đó Tô Linh Vận quay phi thiên liễn lại bay xuống dưới chân của Luyện Ngục Sơn. Mãi cho đến khi ra khỏi Luyện Ngục Sơn, chắc chắn rằng La Yên không thể nhìn xa đến đây, La Trinh mới ngã xuống ở trên phi thiên liễn. Lúc nãy hắn cố gắng đứng lên, bởi vậy đã tiêu hao gần hết khí lực toàn thân tích góp một chút. Thấy vậy Tô Linh Vận bĩu môi, thằng nhóc này đúng là cậy mạnh, người bị thương rất nặng. Không chết được. La Trinh ngẩn ngơ nhìn bầu trời đầy sao. Tối nay không có mây, sao trời cực kỳ sáng, rơi rớt ở phía chân trời tạo thành một dòng sông ngân tinh tế. Cạch, một viên thuốc đỏ như máu rơi xuống bên cạnh La Trinh, lăn ở trên sàn phi thiên liễn đến bên tai hắn. La Trinh duỗi tay ra, cầm viên thuốc màu đỏ kia lên, nhìn thấy viên thuốc kia liền hít sâu vào một hơi. Toàn bộ màu đỏ đậm lại có hoa văn 5 hình đám mây. Nếu ta không nhìn lầm thì đây là một viên đan dược ngũ phẩm, là Xích Vân Đan. Ta tưởng ngươi mù mắt, không ngờ còn có thể nhận ra. Tô Linh Vận vừa điều khiển phi thiên liễn vừa nói nhẹ hẫng. Xích Vân Đan ngũ phẩm sau khi uống vào lập tức sẽ giúp máu huyết lưu thông, sinh ra cơ thịt. Chỉ cần chưa chết thì trong vòng nửa canh giờ, vết thương dù nghiêm trọng thế nào cũng sẽ lành lại như lúc ban đầu, được xưng là thánh dược trị thương. Trong mắt người luyện võ, một viên Xích Vân Đan tương đương với một cái mạng. Loại đan dược này là vô cùng quý giá, nếu như đổi thành điểm tích lũy, dựa theo giá thị trường ước chừng cần trên dưới 1.000 điểm tích lũy. Loại đan dược này ta dùng không nổi, La Trinh nói. Cứ xem như là ngươi nợ ta đi, Tô Linh Vận bỗng nhiên cười tươi nói. La Trinh vẫn lắc đầu, ta rất nghèo, hơn nữa phải tích góp rất nhiều điểm tích lũy, chỉ sợ rằng trả không nổi. Ngay lúc La Trinh đang nói, Tô Linh Vận bỗng nhiên xoay người, nhanh như chớp liền cầm lấy Xích Vân Đan, sau đó ngón tay vươn ra điểm vào hàm dưới của La Trinh. La Trinh bị đau theo phản xạ hé miệng ra. Nhân lúc này Tô Linh Vận liền nhét luôn Xích Vân Đan vào miệng hắn. Người yên tâm, những gì bản tiểu thư đầu tư ở trên người ngươi sớm muộn gì ta cũng đòi về cả vốn lẫn lời. Tương lai chắc chắn thứ mà người ta, mà ngươi nợ ta không chỉ có chừng này, cho nên ta là chủ nợ của ngươi, ngươi phải nghe lời ta, biết chưa? Tô Linh Vận mỉm cười, sau khi rất nghiêm túc nói xong, lại quay đầu điều khiển phi thiên liễn. Sau khi nuốt Xích Vân Đan, La Trinh liền cảm thấy trong bụng giống như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Sau đó những vết thương trên người hắn lại có cảm giác tê ngứa và thoải mái. Đan dược ngũ phẩm thực sự vô cùng thần kỳ, thương thế của La Trinh nặng như vậy mà giờ đây lại hồi phục nhanh chóng, đến mức mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Dược hiệu mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể một cách cực nhanh, dần dần La Trinh cảm thấy mơ màng, cực kỳ buồn ngủ, cuối cùng mau chóng ngủ mê man. Đêm nay e rằng là đêm mà La Trinh ngủ ngon nhất trong mấy năm qua của hắn. Những ngày tháng ở trong hầm ngầm của La Gia, La Trinh sớm đã hình thành thói quen đọc sách, mỗi ngày mà lúc trời còn chưa sáng hẳn thì hắn đã tự động tỉnh lại. Thế nhưng hôm nay khi hắn tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Không ngờ ta lại ngủ lâu như vậy. La Trinh vô cùng bất ngờ mà vươn vai, hắn đánh giá cơ thể mình một chút. Vết thương ở Luyện Ngục Sơn ngày hôm qua gần như đã liền lại như lúc ban đầu. Hiệu quả của Xích Vân Đan quả nhiên không phải tầm thường. Hắn bật người nhảy lên giường, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dựa theo tâm pháp Thiên Ma Thần Quyền mà vận chuyển sức mạnh. Hắn tu luyện chân khí thiên ma đã lâu mà không thành công. Hôm qua bị Vương Yến Diêu bức bách, vậy mà có thể luyện thành. Hôm nay tỉnh lại, điều mà hắn quan tâm nhất vẫn là mình có thể ngưng tụ chân khí thiên ma giống như hôm qua hay không.

Chỉ sau khi tiến vào nửa bước tiên thiên, chân khí mới đủ khả năng rời khỏi cơ thể. Giống như lúc trước, khi mà La Trinh muốn rời khỏi La Gia, nhị thúc La Bính Quyền có thể rót chân khí vào trong mấy thanh trường kiếm, rồi khống chế chân khí điều khiển thanh kiếm đuổi theo hắn. Chỉ có người tu luyện đến nửa bước tiên thiên mới có thể làm được điều này. Mà La Trinh còn đang ở luyện tùy cảnh, tuy rằng cũng có thể rót chân khí vào trường kiếm, nhưng một khi trường kiếm rời tay thì chân khí liền biến mất, không còn sót lại chút nào, hiệu quả sẽ bị mất đi. Nhưng vào lúc này, La Trinh lại tận mắt nhìn thấy tinh linh chân khí màu tím sẫm kia vẫn không hề biến mất sau khi rời khỏi cơ thể hắn. Lẽ nào mình đã đột phá qua luyện tùy cảnh? Trước khi tiến vào luyện ngục sơn thì La Trinh đã mơ hồ bước vào đỉnh phong của luyện tùy cảnh. Hôm qua đánh một trận ở luyện ngục sơn, thân thể hắn bị những đóa sen của Vương Yến Diêu đè ép, phải gánh chịu sức nặng gần như vượt qua cực hạn, làm cơ thể hắn không ngừng sinh ra vô số những luồng khí nóng để gột rửa thân thể. Chẳng lẽ khi đó tạp chất trong xương tủy của hắn đã bị tẩy rửa hết rồi sao? Hôm qua tâm tình của hắn kích động quá mức cho nên hoàn toàn không để ý, bây giờ nghĩ lại điều này rất có khả năng. La Trinh lập tức dò xét thân thể một lượt, trên mặt lộ ra nét cười nhàn nhạt. Xương tủy đích thực đã vô cùng tinh thuần, không còn một chút tạp chất nào. Hắn đã đạt tới nửa bước tiên thiên. Năm tầng cảnh giới luyện thể chính là đặt nền móng cho việc tu luyện võ đạo. Chỉ khi loại bỏ hết tạp chất trong cơ thể thì có được một cơ thể thuần túy mới trở thành cao thủ thiên tiên. Mà giữa nửa bước tiên thiên với tiên thiên cảnh chính thức chỉ có một điểm khác biệt, chính là khác biệt về chân khí và chân nguyên. Chỉ sau khi chuyển hóa hoàn toàn chân khí thành chân nguyên mới có thể chân chính trở thành tiên thiên cao thủ. Ngày hôm qua đi luyện ngục sơn một chuyến, tuy rằng không thể gặp mặt muội muội, nhưng hắn đã bước vào nửa bước tiên thiên, đây cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Cả một ngày, La Trinh tập trung củng cố tu vi của mình, rồi nghiên cứu kỹ thuật phóng chân khí ra ngoài. Loáng cái trôi qua ba ngày, La Trinh mới rời khỏi căn phòng của mình. Trong tiểu vũ phong thì vẫn như mọi ngày, đệ tử ngoại môn đến đi vội vàng, bận bịu tu luyện. Người có thể tiến vào Thanh Vân Tông, trước hết không nói tới thiên phú thế nào, nhưng nhất định là phải có nghị lực kiên cường, không say về những nguật ngoại thân, hiểu rõ đạo lý, có chí thì nên, có làm thì mới có ăn, mà không làm thì ai cũng biết là cái gì rồi đó. Chỉ có một chuyện không giống lúc trước, chính là ánh mắt của những đệ tử ngoại môn đó khi nhìn về phía La Trinh đều lóe lên vẻ nhiệt huyết. Một phần các đệ tử ngoại môn đều đã coi La Trinh là tấm gương để bản thân không ngừng cố gắng tu luyện. La Trinh huynh, hôm nay là ngày lĩnh đan dược, huynh cũng đi lĩnh sao? Vừa đi được hai bước thì Mạc Sán và Chu Hiển đã tới. Ngày lĩnh đan dược ư? La Trinh sửng sốt, hắn coi như quên mất chuyện này. Đã trở thành đệ tử Thanh Vân Tông thì tất nhiên phải được hưởng phúc lợi. Thanh Vân Tông dựa theo cảnh giới và địa vị của mỗi người, mỗi tháng đều cấp phát một mức phúc lợi nhất định. Nghĩ vậy, La Trinh gật đầu. Là một thành viên của Thanh Vân Tông, hắn vốn nên nhận được phúc lợi này, thế nên liền đi về phía Trắc Phong của Tiểu Vũ Phong cùng với Mạc Sán và Chu Hiển. Dọc đường đi, Mạc Sán lại bắt đầu buôn tin nhiều chuyện. La Trinh huynh, huynh đóng cửa tu luyện nhiều ngày rồi, chưa nghe qua chuyện ở luyện ngục sơn phải không? Tuy Mạc Sán vào Thanh Vân Tông muộn hơn Chu Hiển, nhưng hiện giờ tin tức của hắn còn nhanh nhạy hơn Chu Hiển nhiều. La Trinh liền giả bộ kinh ngạc hỏi, hả, luyện ngục sơn xảy ra chuyện gì? Ôi, vậy thì huynh bỏ lỡ mất rồi. Mấy ngày trước có một đệ tử chiếu thần cảnh bộc lộ ra uy phong ở luyện ngục sơn. Cảnh tượng đó là vô cùng chấn động, cho dù chúng ta đứng ở trên tiểu vũ phong cũng có thể nhìn thấy một cột sáng phóng lên tận trời. Mạc Sán nói đến mức nước miếng văng tóe loe, miêu tả như thể đích thân hắn đang ở hiện trường ngày đó. Nghe Mạc Sán nói, La Trinh cũng âm thầm kinh hãi. Ở luyện ngục sơn, những người khổ tu tận mắt chứng kiến kia đều không thể ra ngoài. Không ngờ chuyện này vẫn lan truyền được trong Thanh Vân Tông. Nghe giọng điệu của Mạc Sán thì hẳn là không biết, lúc ấy mình cũng đang ở luyện ngục sơn. Cao thủ chiếu thần cảnh đúng là lợi hại, La Trinh gật đầu, trên mặt toát ra vẻ ao ước. Lúc này, Chu Hiển lại tiếp lời. Kỳ thật, tuy trong Thanh Vân Tông có rất ít cao thủ chiếu thần cảnh, nhưng cũng không phải hiếm lạ gì. Hàng năm trong đại hội thi đấu giữa các phong đều có thể nhìn thấy bọn họ. Nhưng kỳ lạ là nghe nói người giao đấu với cao thủ chiếu thần cảnh kia lại là một đệ tử ngoại môn, luyện tùy cảnh. Hả? La Trinh ra vẻ kinh ngạc. Tin đồn này sao có thể tin được chứ? Ta cảm thấy không có khả năng, Chu Hiển lắc đầu. Tin đồn này thực sự quá thiếu thực tế rồi. Chiếu thần cảnh là khái niệm gì? Chỉ cần thiêu đốt chân nguyên đã tạo thành uy áp có thể ép chết luyện tùy cảnh. Hai người cách nhau là một trời một vực, như con kiến và con voi vậy. Nhưng nó không chừng chuyện đó cũng là có thể. La Trinh huynh không phải là luyện tùy cảnh mà đánh bại cả cao thủ tiên thiên đó sao? Mạc Sán rõ ràng lạc quan một cách mù quáng về việc lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp khiêu chiến. Nhưng Chu Hiền tiến vào Thanh Vân Tông đã lâu, cho nên hắn thực sự hiểu rõ khoảng cách giữa hai cảnh giới này cách xa thế nào. Mạc Sán, có lẽ người không biết rõ về khái niệm chiếu thần cảnh. Lãnh thổ đế quốc phần thiên bao la, nhân khẩu hàng tỷ, mà có bao nhiêu người có thể bước vào chiếu thần cảnh đây? Chênh lệch giữa chiếu thần cảnh với cao thủ tiên thiên lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Cái loại lời đồn bậy bạ này vẫn là không nên tin tưởng quá mức đâu. Ta thì lại cho rằng luôn vẫn có kỳ tích. Người muốn nói loại chuyện con kiến ăn voi này. Bởi vì chuyện này mà hai người cứ tranh luận suốt dọc đường, đến khi tới Trắc Phong, lúc lĩnh đan dược thì bọn họ mới ngừng lại được. Một tòa thiên điện trên Trắc Phong của Tiểu Vũ Phong, vài vị chấp sự của Thanh Vân Tông đang phát đan dược. Lúc này thì cũng không có nhiều người lĩnh đan dược, ba người La Trinh lấy thẻ đệ tử ra, nhận đan dược từ chấp sự. Tụ khí đan nhị phẩm này có thể tăng cường tốc độ ngưng kết chân khí của cơ thể, dùng để phụ trợ khi tu luyện. Nếu ở ngoài Thanh Vân Tông thì có thể bán được cái giá rất tốt, nhưng trong Thanh Vân Tông nó là một vật tương đối bình thường. Sau khi cất kỹ đan dược xong, ba người lại nhìn thấy một người mập mạp đang đi rất nhanh lên con đường núi tới đây. Người nọ tuy rằng béo nhưng mà tốc độ rất nhanh, trong Tiểu Vũ Phong cũng không chỉ có một người như vậy. Đúng là người mập mấy ngày trước bị thương trên lôi đài, Trương Vô Huyền. Vô Huyền huynh, ba người đều chào hỏi. Trương Vô Huyền nhìn thấy mấy người La Trinh thì cũng mỉm cười tiến lên. Vết thương của Vô Huyền huynh đã hồi phục chưa? La Trinh hỏi. Trở về từ luyện ngục sơn thì hắn liền bế quan 3 ngày liên tiếp, cho nên không có thời gian đi thăm Trương Vô Huyền. Trương Vô Huyền lắc lắc cánh tay rắn chắc của hắn. Vết thương còn con ấy mà, khỏi lâu rồi. La Trinh gật đầu, vậy là tốt rồi. Vô Huyền huynh, ta thấy ngươi có vẻ vội vãng, việc lĩnh đan dược này cũng không phải chuyện gì gấp, hay là huynh còn chuyện gì quan trọng phải làm? Chu Hiển ở một bên hỏi. Trương Vô Huyền gật đầu nói, thật ra lát nữa ta phải ra ngoài Thanh Vân Tông một chuyến, hôm nay khu bán đấu giá Thiên Lộc ở Đế Đô có việc lớn, ca ca kêu ta qua xem. Khu bán đấu giá Thiên Lộc ư? Hai người Mạc Sán và Chu Hiển đồng thời trợn mắt, dường như nghĩ tới điều gì đó, chăm miệng một lời. Vô Huyền huynh, huynh không phải là người của Thiên Lộc Trương gia đó chứ? Ngược lại thì La Trinh là trì độn nhất, nhìn phản ứng của hai người mà không hiểu ra làm sao. Trương Vô Huyền thản nhiên gật đầu thừa nhận. Ở trong phần Thiên Đế Quốc, Thiên Lộc Trương gia cũng được coi là một gia tộc truyền kỳ. Gia tộc này thì cũng không có thiên tài nào quá xuất sắc, Trương gia thậm chí còn không được tính là sĩ tộc. Thế nhưng thực lực phía sau lưng của gia tộc này còn vượt xa những sĩ tộc thông thường, thậm chí có thể sánh ngang với 7 đại sĩ tộc. Nguyên nhân chính là đệ tử Trương gia hầu như đều là các thiên tài kinh doanh. Các thành viên trong gia tộc này gần như đã khống chế toàn bộ mạch kinh tế của phần Thiên Đế Quốc. Hiệu đổi tiền, khu bán đấu giá, phòng giao dịch lớn nhất đế quốc hầu như đều là do Trương gia mở ra. Thậm chí hệ thống giao dịch bằng phương tinh cũng là do một tay Trương gia thao túng, cho nên địa vị kinh tế của Trương gia ở đế quốc có thể nói là dạng độc nhất vô nhị. Mà khu bán đấu giá Thiên Lộc danh tiếng lẫy lừng lại là một trong những sản nghiệp của Trương gia. Hàng năm các vụ giao dịch vốn đấu giá lớn trong đế quốc thì có 9 phần 10 đều được thực hiện ở các khu đấu giá của Thiên Lộc. Nhìn cũng không đoán ra, Vô Huyền huynh, không ngờ huynh trông tầm ngầm, vậy mà lại là con cháu của Trương gia. Chu Hiển lắc đầu nói thẳng điều mà không ai nghĩ tới. Khu bán đấu giá Thiên Lộc đó, người bình thường đến bước chân vào thềm cửa cũng rất khó khăn. Vô Huyền huynh, huynh có thể cho chúng ta đi mở mang tầm mắt có được không? Mạc Sán hứng thú nhất với những chuyện kiểu này, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Trương Vô Huyền gật gật đầu, được, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hắn quay sang hỏi La Trinh. Nếu không ngại thì La Trinh huynh cùng đi luôn chứ. La Trinh vốn định từ chối lời mời của Trương Vô Huyền bởi vì hắn vừa đột phá nửa bước tiên thiên, còn cần phải chăm chỉ tu luyện để củng cố cảnh giới. Đối với hắn mà nói thì thời gian vĩnh viễn là không đủ. La Trinh đang định từ chối thì lại lóe lên một ý tưởng. Vô Huyền huynh, hội đấu giá này có thể bán đấu giá tất cả mọi thứ sao? Trương Vô Huyền cười nói. Cũng không hoàn toàn là tất cả mọi thứ, ít nhất phải là vật có giá trị, nếu là vật quá tầm thường thì không có tư cách mang vào khu đấu giá Thiên Lộc đâu. Thứ có thể mang ra đấu giá tại khu đấu giá Thiên Lộc, giá trị tất nhiên sẽ không thấp. Trương Vô Huyền vừa nói như thế, La Trinh đã bắt đầu muốn đi xem. Lần trước hắn đi phương Nam còn chẳng may kiếm được một viên hỏa hạt tinh hạch. Nghĩ đến đây, La Trinh mới gật đầu nói, nếu như mọi người đầu đi, vậy thì ta cũng đi xem náo nhiệt. Được. Chờ ta lĩnh đan dược xong sẽ đưa mọi người đi luôn. Trương Vô Huyền nói xong liền tìm chấp sự để nhận phần đan dược của mình, sau đó đưa 3 người rời khỏi Tiểu Vũ Phong. Ra khỏi Tiểu Vũ Phong, Trương Vô Huyền đưa 3 người tới một cái lầu cát của Thanh Vân Tông, rồi dùng một khối phương tinh để thuê một chiếc phi thiên liễn. Thấy Trương Vô Huyền ra tay rộng rãi như thế, 3 người phương tinh không nhịn được mà líu lưỡi. Tuy trên tay La Trinh cũng có không ít phương tinh, thậm chí còn có hơn 1.000 điểm tích lũy, nhưng hắn lại không nỡ lãng phí đi một khối phương tinh chỉ để cho mình đỡ phải đi bộ như vậy. Sau khi bốn người lên phi thiên liễn thì bay thẳng ra phía ngoài của Thanh Vân Tông. Từ lúc La Trinh đến đế đô này, hắn cũng không có cơ hội để ngắm nhìn phong cảnh nơi đây. Bây giờ đứng ở trên phi thiên liễn có thể ngắm nhìn toàn bộ, không sót một thứ gì. Diện tích của đế đô rất rộng, dù phi thiên liễn bay với tốc độ cao nhất thì cũng phải mất nửa canh giờ. Nhìn kìa, phần thiên cung, Mạc Sán bỗng nhiên chỉ về phía bên trái. La Trinh quay đầu nhìn theo hướng chỉ của Mạc Sán liền thấy một cái vòng tường thành rộng lớn. Bên trong tường thành kia vô số những tòa lầu các nguy nga tráng lệ được xây dựng liền kề với nhau. Mà xung quanh tường thành kia có một luồng sáng 7 màu bao trùm lên, mơ hồ tản ra khí thế sắc bén. Chắc hẳn ở phía trên của phần thiên cung có bố trí một trận pháp cực kỳ lợi hại, bởi vì đây là trung tâm của đế quốc phần thiên. Sau khi vòng qua phần thiên cung không lâu, Trương Vô Huyền điều khiển phi thiên liễn bắt đầu hạ xuống, cuối cùng ngừng ở trước một tòa nhà rất lớn. Trước tòa nhà này có viết mấy chữ nạm vàng rất to, mấy chữ đó chính là khu đấu giá Thiên Lộc. Trừ đám người La Trinh thì xung quanh cũng có phi thiên liễn không ngừng hạ xuống đậu ở khắp nơi. Người có thể tiến vào khu bán đấu giá Thiên Lộc để tham gia đấu giá thì không phải người giàu cũng là người có thân phận cao quý, trong đó không thiếu những người của các đại sĩ tộc. Trương Vô Huyền cực kỳ hiểu rõ khu bán đấu giá nhà mình, cho nên dẫn ba người La Trinh đi về phía hông. Bên hông của khu bán đấu giá này còn có một cửa riêng dẫn vào hội trường. Sớm không bằng khéo, ta nghe ca ta nói là buổi đấu giá hôm nay sẽ vô cùng đặc sắc đây. Trương Vô Huyền vừa đi vừa nói. Ồ, vậy hôm nay có thứ gì nổi bật sao? Chu Hiển và Mạc Sán đều ôm tâm trạng đến xem cho biết. Dù sao thì bọn họ chỉ là ngoại môn đệ tử, làm gì có tiền mà mua sắm ở đây. Trương Vô Huyền mỉm cười thần bí, chờ lát nữa thì mọi người sẽ biết. Mọi người đi đường vòng vào bên hông chợt nghe thấy một tiếng quát chói tai truyền tới từ phía trước. Đứng lại, nơi này là khu đấu giá Thiên Lộc, không phận sự mời ra ngoài. Một người đàn ông toàn thân mặc đồ đỏ cầm trong tay một cái trường côn ngăn bốn người lại. Trương Vô Huyền mặt không đổi sắc đi lên phía trước, móc ra một tấm lệnh bài lắc lắc trước mặt người kia. Người kia nhìn lệnh bài trong tay của Trương Vô Huyền thì sắc mặt liền thay đổi, luôn miệng nói: "Tiểu nhân không biết, ngài là thiếu gia của gia tộc, chuyện này..." Trương Vô Huyền lắc đầu khá lạnh nhạt nói: "Người không biết thì không có lỗi, ta đưa bạn ta vào. Mời, đi bên này." Người nọ lễ độ mời bốn người vào trong. Trương gia không hổ được xưng là một gia tộc có tiền nhất, tùy tiện một gã gia đinh cũng là cao thủ tiên thiên. Ba người La Trinh, Mạc Sán và Chu Hiển đều âm thầm cảm thán trong lòng. Vô Huyền huynh, ở trong Tiểu Vũ Phong huynh dường như không bao giờ tỏ vẻ lên mặt hay gì cả, vậy mà vừa về đến nhà lại như đổi thành người khác vậy. La Trinh nhìn Trương Vô Huyền nghiêm mặt nhịn không được mà cười nói. Ngày thường đều thấy Trương Vô Huyền tươi cười hỉ hả, hiện tại nhìn bộ dáng này của hắn thì bọn họ lại có chút không quen. Trương Vô Huyền giáo giác nhìn quanh bốn phía, xác định chung quanh không có một ai, mới rũ bỏ cái khuôn mặt nghiêm túc, khôi phục lại bộ dáng cười hì hì. Không còn cách nào cả, gia tộc, tộc huấn của bọn ta có nói, người của Trương gia chúng ta phải tỏ ra uy nghiêm trước mặt người khác, đáng tiếc là ta trời sinh lại không có cái đức tính này. Đi qua hành lang thật dài, Trương Vô Huyền đưa mấy người La Trinh vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá này được bố trí theo hình quạt, chỗ ngồi cũng được xếp theo thứ tự, càng ngày càng cao dần, mà ba người La Trinh thì ngồi ở một gian riêng. Trương Vô Huyền bố trí cho ba người, sau đó đưa bọn La Trinh một cái lệnh bài. Các huynh ở đây xem là được, thứ lỗi cho ta không thể tiếp đãi. Nói xong hắn liền lủi ra ngoài. Hôm nay Trương Vô Huyền trở về là muốn trợ giúp gia tộc làm việc, tất nhiên không thể ở đây cùng với họ được. Đúng lúc này thì La Trinh lại đi theo Trương Vô Huyền ra khỏi phòng. Vô Huyền huynh, ta muốn hỏi một chút là làm thế nào để gửi đồ đấu giá cho khu bán đấu giá của các huynh? Trương Vô Huyền kinh ngạc nhìn La Trinh. Huynh thực sự có đồ muốn bán đấu giá sao? Cũng không phải là Trương Vô Huyền khinh thường La Trinh hay gì đó. Tuy rằng thực lực của La Trinh rất mạnh, khả năng tiềm tàng trong tương lai là không thể đoán trước. Người như La Trinh cũng là đối tượng mà Trương gia muốn lôi kéo, thậm chí là đầu tư. Nhưng mà một đệ tử ngoại môn thì có thể đưa ra được đồ vật gì chứ? La Trinh gật đầu cười nói, đúng, ta đang muốn bán đấu giá một món đồ. Cho ta biết đó là vật gì được không? Trương Vô Huyền lại rất tò mò, hắn cũng biết La Trinh không phải người ăn nói lung tung. Nếu là vật không có giá trị thì hắn cũng không muốn bán đấu giá đâu. La Trinh liền đè thấp giọng mà nói, là một viên hỏa hạt tinh hạch. Khuôn mặt đầy thịt của Trương Vô Huyền lập tức run lên một chút. Người Trương gia đều có khả năng buôn bán trời sinh. Trương Vô Huyền từ nhỏ đã được tiếp xúc cho nên mưa dầm thấm đất, vô cùng mẫn cảm đối với các loại bảo vật, tài liệu quý hiếm và có giá trị. Lúc Trương Vô Huyền nghe được La Trinh nói là mình có một viên hỏa hạt tinh hạch thì hắn cũng phải nghi ngờ xem là mình có nghe nhầm hay không. Hỏa hạt tinh hạch có tác dụng phi thường, chính là một nguyên liệu chân quý trong mắt của luyện dược sư và luyện khí sư. Tạm thời chưa nói tới tác dụng của nó, quan trọng nhất là hỏa hạt sư gần như đã sắp tuyệt chủng rồi. Trong ký ức của Trương Vô Huyền thì lần cuối bán hỏa hạt tinh hạch đã là 3 năm về trước. 3 năm trước đây một viên hỏa hạt tinh hạch đã bán với giá trị gần 2 vạn phương tinh. Hơn nữa, theo sự hiểu biết của Trương Vô Huyền thì đó mới chỉ là tinh hạch của hỏa hạt sư non. Nếu La Trinh thực sự có một viên hỏa hạt tinh hạch muốn bán đấu giá, Trương Vô Huyền đã vô tình kiếm về cho gia tộc một vụ làm ăn lớn. La Trinh huynh, huynh đi theo ta. Trương Vô Huyền thấy La Trinh không giống như nói giỡn, cho nên đưa La Trinh tới một gian mật thất ở khu vực giữa của khu bán đấu giá. Sau đó Trương Vô Huyền mới lên tiếng, có thể cho ta xem viên hỏa hạt tinh hạch kia được không? Thấy Trương Vô Huyền thận trọng như vậy, La Trinh lại có chút dở khóc dở cười. Tuy biết rằng là giá trị hỏa hạt sư trong đế quốc là cao, nhưng bộ dáng này của Trương Vô Huyền thì không khỏi quá mức cẩn thận. La Trinh chạm lên nhẫn tu di, chỉ chốc lát một viên yêu hạch thú màu đỏ sáng bóng bốc lên những ánh lửa liền xuất hiện trong tay hắn. Viên hỏa hạt tinh hạch này to bằng nắm tay người lớn, được giữ gần như nguyên vẹn, rõ ràng là một viên tinh hạch của hỏa hạt sư trưởng thành. Tinh hạch của hỏa hạt sư trưởng thành đã không xuất hiện suốt bao nhiêu năm, Trương Vô Huyền cũng không nhớ rõ. Dù sao thì hắn cũng chưa tới 20 tuổi. Từ lúc hắn có thể hiểu chuyện thì khuôn bán đấu giá Thiên Lộc chưa hề bán đấu giá hỏa hạt tinh hạch trưởng thành. Trương Vô Huyền rất ngạc nhiên là La Trinh rốt cuộc có được hỏa hạt tinh hạch từ đâu, nhưng hắn vẫn nhịn được cái lòng hiếu kỳ này. Làm đệ tử dòng chính của Thiên Lộc Trương gia, hắn biết rõ quy củ của khu bán đấu giá là không hỏi xuất thân đồ vật khách hàng từ đâu mà có, đây gần như là một điều tối kỵ. Viên tinh hạch của hỏa hạt sư trưởng thành này có thể bán đấu giá được một cái giá tốt. Nhưng mà La Trinh huynh, vật phẩm quý giá như vậy, huynh định bán ngay buổi hôm nay hay là chờ buổi đấu giá tiếp theo? Nếu chờ buổi đấu giá tiếp theo, khu bán đấu giá Thiên Lộc chúng ta có thể tung tin giúp huynh, như vậy có thể thu hút những người có hứng thú đặc biệt với hỏa hạt tinh hạch tới, giá có khả năng càng cao hơn một chút, Trương Vô Huyền nói. Tuy hỏa hạt tinh thạch này quý giá nhưng không phải là ai cũng có đủ tiền mà mua. Nếu trước khi bán đấu giá, khu bán đấu giá Thiên Lộc tung ra tin tức trước thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Bán ngày hôm nay đi, La Trinh nói. Trương Vô Huyền gật đầu. Cũng được, vốn dĩ lần đấu giá này cũng định mấy bán mấy món nguyên liệu để luyện khí luyện đan quý giá, không ít những lão giả trong đế đô đều mò đến, viên hỏa hạt tinh hạch này cũng có thể bán được cái giá không tệ rồi. Sau đó Trương Vô Huyền liền dẫn La Trinh đi đến khu vực bán đấu giá. Tiến vào hậu đường của khu bán đấu giá, La Trinh nhất thời cảm thấy hoa cả mắt. Ở trước mấy cửa vào hậu đường đều có cao thủ tiên thiên bảo vệ, ý thức mà các cao thủ tiên thiên này phát ra làm La Trinh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Tu vi của mỗi người đều không dưới hạ thiên thành. Phía trong hậu đường, người của khu bán đấu giá đang vận chuyển các loại dược liệu, vật phẩm và bảo bối quý giá. La Trinh đảo mắt nhìn một vòng, dường như mỗi một đồ vật sắp bán đấu giá đều là chân bảo hiếm thấy. E rằng bất kỳ một món bảo vật nào cũng có giá trị, tương đương với khối tài sản tích lũy mấy trăm năm của La gia nhà hắn. Hầu lão, sau khi Trương Vô Huyền vào hậu đường liền gọi lớn, cách đó không xa có một ông lão dáng người gầy gò, vẻ mặt khôn khéo. Lão để vật trong tay xuống, khom lưng đi tới. Tam thiếu gia, ngài có chuyện gì sao? Ca ta đâu? Trương Vô Huyền hỏi. Đại thiếu gia đến tiền đường để đón khách quý rồi, hầu lão trả lời. Bạn của ta muốn bán đấu giá một món đồ, phiền lão giám định trước một chút, sau đó ghi chép rồi chờ bán đấu giá cùng luôn. Trương Vô Huyền chỉ vào La Trinh nói. Hầu lão nhìn thoáng qua La Trinh, phát hiện đây là một thiếu niên chỉ khoảng 16-17 tuổi, trên mặt liền lộ ra chút xem thường. Hầu lão chính là người giám định đứng đầu cả khu bán đấu giá Thiên Lộc. Thứ tốt mà lão chưa từng thấy qua là rất hiếm. Thiếu niên này có lẽ cũng không có đồ vật gì tốt, mới nhờ Tam Thiếu Gia dẫn lối. Nhưng Tam Thiếu Gia đã nói vậy rồi thì nhất định phải nể mặt thôi. Anh bạn, người muốn bán đấu giá vật gì vậy, có thể cho lão phu xem trước qua được không? Hầu lão nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói. La Trinh nhận ra thái độ của hầu lão, hắn cũng không nói gì, sau đó lấy hỏa hạt tinh thạch từ trong nhẫn tu di ra, đưa cho lão. Lúc nhìn thấy hỏa hạt tinh thạch, mắt hầu lão tức khắc trừng to, phản ứng của hầu lão so với Trương Vô Huyền lại càng thêm kịch liệt. Dù sao thì Trương Vô Huyền không phải dân chuyên nghiệp, khả năng giám định đồ vật cũng chỉ ở mức sơ cấp mà thôi. Còn hầu lão thì khác nha, cả đời hắn làm giám định, là người giám định đứng đầu của khu bán đấu giá Thiên Lộc này. Mấy món thiên tài địa bảo hay thần binh lợi khí, linh đan rượu dược qua tay lão nhiều không đếm xuể, gần như chỉ cần liếc mắt một cái lão liền biết viên hỏa hạt tinh thạch này vô cùng quý giá. Hầu lão, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Vô Huyền hỏi. Đây là tinh hạch của một hỏa hạt sư trưởng thành. Hỏa hạt sư này hẳn là cao 30 thước, dài 60 thước. Chật chật, hỏa hạt sư lớn như vậy không biết đã không xuất hiện bao nhiêu năm rồi. Viên tinh hạch này hoàn toàn có thể trở thành bảo vật then chốt của buổi bán đấu giá. Cặp mắt khôn khéo của hầu lão tràn đầy kích động. Nghe được phán đoán của hầu lão, là Trình cũng sinh ra một chút bội phục. Con hỏa hạt sư đó quả thực cao ước chừng 30 mét. Chỉ với một miếng tinh hạch mà có thể đưa ra kết luận chính xác như vậy, thì chứng tỏ ánh mắt của hầu lão là vô cùng độc đáo. Ngươi cảm thấy có thể lập giá khởi điểm bao nhiêu? Trương Vô Huyền liền hỏi. Hầu lão cười khà khà hai tiếng. Bảo vật như thế này chỉ cần vừa xuất hiện thì không biết sẽ có bao nhiêu người đến tranh đoạt. Vương hồ bây giờ chiến trường Tu La lại mở ra, các đại sĩ tộc đều thiếu đi binh khí tốt. Viên hỏa hạt tinh thạch này là bảo vật luyện khí, không thể ra giá theo tiêu chuẩn bình thường. Nếu mà nhất định phải đưa cái giá khởi điểm thì ta cho rằng 3 vạn phương tinh là tương đối thích hợp. 3 vạn khối phương tinh, là Trình không nhịn được kêu lên. Hầu lão và Trương Vô Huyền đều sửng sốt. Là Trình huynh chê giá này còn thấp sao? Yên tâm đi, đến lúc đấu giá nhất định giá cuối sẽ cao hơn rất nhiều. Là Trình lắc đầu, không phải, các ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, giá này thực sự thích hợp. La Trinh sao có thể chê cái giá này thấp được? Tuy hắn hiểu rõ hỏa hạt tinh hạch này cực kỳ quý giá nhưng lại không ngờ giá nó cao tới mức dọa người như vậy. Tinh hạch của đao trùng mẫu chỉ đổi được vỏn vẹn có 1.000 điểm tích lũy, nếu đổi thành phương tinh thì cũng chỉ được 2.000 viên. Nhưng giá trị của hỏa hạt tinh hạch lại cao hơn, gấp chừng hơn chục lần. Trong chuyện này thực sự là La Trinh không rõ giá thị trường cho lắm. Dù sao đao trùng cũng là một loại yêu thú sinh sản cực nhanh cực mạnh, hàng năm ở Long Bảo đều phải giết hơn 100 con đao trùng chúa. Nhưng hỏa hạt sư thì lại không phải như vậy. Hiện nay toàn bộ hỏa hạt sư ở Đông Vực đều đã tuyệt diệt gần hết, là yêu thú cực kỳ quý hiếm. Huống chi hỏa hạt tinh hạch lại có hiệu quả đặc biệt tốt trong việc luyện khí và chế thuốc, giá trị khác biệt cho nên giá cả đương nhiên phải chênh lệch rất nhiều. Nhưng nếu như vậy thì lần đấu giá này sẽ có 2 món bảo vật then chốt. Ta cảm thấy không bằng chờ lần đấu giá tiếp theo, như vậy giá cả sẽ cao hơn nhiều. Hầu lão và Trương Vô Huyền đều có ý tứ giống nhau. Chỉ cần một viên hỏa hạt tinh hạch đã đủ để mở một buổi bán đấu giá rồi. Không cần, bạn ta muốn đấu giá luôn hôm nay. Hầu lão, ngươi đem hỏa hạt tinh hạch này bảo quản lại đi, chuẩn bị tốt mà bán đấu giá. Trương Vô Huyền căn dặn. Hầu lão liền gọi người đến thành thạo đặt tinh hạch vào trong cái hộp gấm rồi bịt kín lại bằng giấy niêm phong. Làm xong chuyện này, Trương Vô Huyền mới dẫn La Trinh vào gian phòng trong khu đấu giá. Trương Vô Huyền còn bận việc khác liền đánh tiếng với bọn Chu Hiển xong rời đi luôn. Trong phòng đấu giá lúc này đã gần như kín người hết chỗ. Người tham gia bán đấu giá rất phức tạp, có hiệp khách giang hồ luôn hành động một mình, cũng có đệ tử sĩ tộc đi theo nhóm. Tu vi hầu hết mọi người đều là cao thủ tiên thiên, đặc biệt bên trong xương phòng còn có mấy người khí tức mạnh mẽ. Tuy rằng những người đó có thể che giấu hoặc áp chế khí tức của mình, nhưng La Trinh ít nhiều vẫn cảm nhận được tu vi của những người đó chỉ sợ đều đã vượt qua tiên thiên cảnh. Một lúc sau, hầu lão liền xuất hiện trên cái đài cao của hậu đấu giá. Làm người giám định đứng đầu của khu bán đấu giá Thiên Lộc, hầu lão tương đối quen thuộc với những người ở đế đô. Hắn chỉ tự mình ra mặt để chủ trì đại hội bán đấu giá lớn thôi. Hôm nay lão xuất hiện thì chứng tỏ lần này chắc chắn là sẽ bán đấu giá những đồ vật hiếm có. Qua vài lời dạo đầu ngắn gọn, hầu lão vỗ tay, liền có người bưng tới một cái hộp gấm lên đặt trên cái bàn dài ở trong phòng đấu giá, sau đó lập tức nghe hầu lão nói. Vật phẩm đấu giá đầu tiên tương đối đặc biệt, đây là 3 đoá phệ nguyên tử đàm hoa, chỉ cần phóng ra một chút chân nguyên đã đủ cho chúng nở rộ trong vòng một đêm. Giá khởi điểm của 3 đoá phệ nguyên tử đàm hoa này là 300 viên phương tinh. Các vị có thể tùy ý ra giá. Hầu lão nói xong mở hộp gấm ra, bên trong hộp là 3 cây hoa quỳnh có nụ chúm chím. Lúc này liền có một người phụ nữ phát ra tiếng kêu kinh ngạc, hiển nhiên là bị phệ nguyên tử đàm hoa này hấp dẫn. Phệ nguyên tử đàm hoa? Ngồi trong xương phòng, La Trinh nghe vậy chớp mắt. Loại hoa này hình như chả có tác dụng con mẹ gì, chỉ dùng để ngắm thì phải. Chu Hiển liền trả lời. Đúng là chỉ có thể ngắm, hiện tại phệ nguyên tử đàm hoa cực kỳ hiếm có, được coi như là loài hoa đẹp nhất trên đời. Có người từng nói cuộc đời này chỉ cần nhìn thấy nó nở hoa một lần thì chết không hối tiếc. Mạc Sán lắc đầu, chỉ có thể ngắm, không thể dùng làm thuốc, vậy thì có đẹp hơn nữa thì sao chứ, chỉ sợ cũng chỉ có những đệ tử sĩ tộc giàu có mới chịu bỏ tiền ra mua cho người phụ nữ của mình thôi. La Trình gật đầu đồng ý, mấy trăm viên phương tinh đối với nhiều gia tộc mà nói đã là một khoản tiền lớn, nhưng trong mắt đệ tử sĩ tộc thì đó chỉ là một thứ để mua vui. Tuy phệ nguyên tử đàm hoa này không giúp tăng tiến tu vi, nhưng lại không ít người trẻ tuổi tranh đoạt, giá tiền cũng liên tiếp tăng cao. Từ 300 viên phương tinh nâng tới 800 viên thì mới được một đệ tử sĩ tộc thu vào. Ba người La Trinh vốn là đi theo Trương Vô Huyền đến hội đấu giá để xem náo nhiệt, tất nhiên họ không hứng thú với phệ nguyên tử đàm hoa này. Đừng nói hiện tại bọn họ căn bản mua không nổi, cho dù có mua nổi cũng không ra tay đi mua cái loại đồ mà chỉ để nhìn trò đã mắt như vậy. Sau khi bán phệ nguyên tử đàm hoa xong, hầu lão lại bắt đầu bán đấu giá món tiếp theo. Vật phẩm thứ hai là một thanh linh khí. Hiện giờ chiến trường Tu La mở ra, nếu có một thanh linh khí mang bên người ra trận chém yêu chính là như hổ mọc thêm cánh. Tuy hám thiên qua vẻ ngoài thô kệch nhưng lại được chế tạo từ tử ngọc, cho nên dù là linh khí hạ phẩm thì uy lực cũng có thể so với trung phẩm. Giá khởi điểm 2.000 viên phương tinh, hầu lão nói. 2.000 viên phương tinh, trong lòng của La Trinh khẽ động. Hám thiên qua này là một kiện linh khí hạ phẩm. Thực ra thì La Trinh cũng không quan tâm tới uy lực của nó, nhưng nếu có thể mua được bằng 2.000 viên phương tinh đem luyện hóa thì sẽ thu được bao nhiêu tinh hoa nước thép đây. Thông thường huyền khí thượng phẩm chỉ thu được 5 cho tới 10 giọt tinh hoa nước thép. Linh khí kia lại nhỉnh hơn hẳn một phẩm cấp, có lẽ sẽ luyện được 50 giọt thì sao, hoặc là 100 giọt tinh hoa nước thép. Ngay tới đây tình La Trinh cũng có phần nóng lòng muốn thử. Chỉ cần thắp sáng một miếng vảy rồng, sức mạnh của La Trinh đều tăng lên. Nếu thắp sáng 10 cái vảy rồng trong một lần, vậy thì trong thời gian ngắn sức mạnh của hắn có thể bùng nổ không chỉ gấp đôi. Đối với hắn mà nói đây tuyệt đối là một bước nhảy vọt. Nếu có khả năng thì La Trinh cũng định tham gia đấu giá. Nhưng cái giá tiếp theo được đưa ra khiến La Trinh buông bỏ quyết định này. 2.500 viên phương tinh, 2.700, 3.000. Hám thiên qua này tuy tên gọi rất uy vũ, cũng là một thanh linh khí, nhưng ngoại hình lại quá mức cồng cành, thế mà đám người kia vẫn tranh đoạt với nhau vô cùng dữ dội. Cuối cùng thì giá thành giao của hám thiên qua lên tới 5.000 viên phương tinh. La Trinh ngồi trong sương phòng nhếch miệng cũng không cảm thấy tiếc nuối quá. Dựa theo giá thị trường, La Trinh vẫn có thể đi thu mua những linh khí có chất lượng tương đối thấp khác. Dù sao hắn chỉ quan tâm đến tinh hoa nước thép được ẩn chứa trong linh khí, còn đối với uy lực của bản thân linh khí thì hắn không để tâm. Rất nhanh, hầu lão lại đưa ra vài vật phẩm nữa. Lúc này giọng nói của hầu lão đã biến đổi, hết sức thận trọng mà nói. Đồ vật kế tiếp được bán đấu giá xem như là bảo vật then chốt trong buổi đấu giá hôm nay. Các vị đều biết, 2 năm trước đại tông sư luyện khí của đế đô chúng ta là Sa Đạo Tử đã khuất núi. Chuyện này là một tổn thất lớn đối với toàn bộ đế quốc Phần Thiên chúng ta. Cũng may, Sa Đạo Tử có vô số học trò, cũng có người thừa kế y bát của lão. Hôm nay ta muốn bán đấu giá một quyển luyện khí tông pháp của Sa Đạo Tử. Nghe nói quyển luyện khí tông pháp này chính là bí kíp bất truyền của lão. Nếu một người muốn phát triển trên con đường luyện khí, có được luyện khí tông pháp này, nhận được tri thức mà lão tiên sinh Sa Đạo Tử truyền thụ thì sẽ có tiến cảnh thần tốc. Hầu lão vừa dứt lời, phòng đấu giá lập tức trở nên sôi sục. Hiện tại trong vương triều Phần Thiên, mặc dù có 3 đại tông sư luyện khí, nhưng người có thể thực sự sánh ngang với Sa Đạo Tử thì gần như không có. Nếu quyển luyện khí tông pháp này là bí kíp bất truyền thì chắc hẳn bên trong nó phải bao quát hết kinh nghiệm và kỹ xảo về mặt luyện khí của Sa Đạo Tử trước đây. Mọi sĩ tộc đều mơ ước có được một vị luyện khí sư cao cấp. Thiết nhưng luyện khí sư đâu có dễ có, dễ mời như vậy. 3 đại tông sư luyện khí hiện nay, một người ở sĩ tộc Vương Gia, một người ở Thanh Vân Tông, một người khác nằm trong Phần Thiên Cung. Dù có dùng nhiều tiền đến đâu thì cũng khó mà mời họ ra mặt được. Nếu như trong gia tộc có một luyện khí sư ở cấp bậc tông sư, đối với các sĩ tộc mà nói thì đều là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Mặc dù mọi người đều hiểu cho dù có được luyện khí tông pháp này thì cũng chưa chắc có thể trở thành tông sư luyện khí. Dù sao trong nhiều đệ tử đồ tôn của Sa Đạo Tử tự tay truyền thụ như vậy mà cũng không thể xuất ra nổi một vị tông sư. Thế nhưng các sĩ tộc cũng không bằng lòng buông bỏ cơ hội này. Quyền luyện khí tông pháp này thuộc về sư phụ của chúng ta, hãy trả lại cho chúng ta. Luyện khí tông pháp chính là di vật của tiên sư, sao có thể để các người tùy ý mang ra đấu giá. Đúng vào lúc này thì phía trên đầu của phòng đấu giá bỗng nhiên xuất hiện 7-8 người kêu gào ầm ĩ. 7-8 người kia thân mặc trường bào màu đỏ, ngực xăm hình một cái lò luyện khí nhỏ. Nhìn thấy hình lò luyện khí kia, đại đa số người trong phòng đấu giá liền biết lai lịch của đám người này. Lúc trước Sa Đạo Tử từng mở môn lập phái, sáng lập ra một cái thần luyện môn. Đệ tử mà thần luyện môn này thu nhận đều trở thành luyện khí sư. Những năm gần đây mặc dù thuần luyện môn không sinh ra được tông sư luyện khí, nhưng thực sự đã cho ra đời không ít luyện khí sư. Nhưng luyện khí sư này cũng có những phẩm cấp không thấp, cơ bản đều đang giữ chức vụ làm việc trong các đại sĩ tộc, cũng là một lực lượng không thể coi thường trong đế quốc. Mọi người không nghĩ tới là hôm nay người của thần luyện môn sẽ tới phòng đấu giá để gây rối. Thứ mà khu đấu giá bán ra sao có thể tính là của các ngươi được? Thật nực cười, chính các ngươi không bảo quản tốt di vật của Sa đạo tử để lưu truyền ra bên ngoài, vậy mà còn không cho người khác bán đấu giá sao? Mấy vị đệ tử sĩ tộc vốn là muốn đấu giá quyển luyện khí tông pháp này, vì thế cũng nhao nhao gào lên. Chúng ta mặc kệ, dù sao luyện khí tông pháp chính là đồ của tiên sư, hiện giờ chúng ta muốn thu hồi lại. Một người dẫn đầu thần luyện môn chỉ vào hầu lão, khu đấu giá thiên lộc các ngươi, mau giao luyện khí tông pháp ra đây. Hầu lão vẫn luôn tủm tỉm cười, nhưng giờ phút này sắc mặt bỗng trầm xuống. Khu đấu giá thiên lộc chúng ta, từ ngày đầu tiên thành lập đến nay đã không hỏi xuất xứ của vật phẩm đấu giá. Ai giao đồ vật cho chúng ta thì chúng ta giúp họ bán đấu giá. Muốn lấy đồ vật về từ chỗ chúng ta tuyệt đối không có cửa. 7-8 người của thần luyện môn nghe xong thì vẻ mặt đầy giận dữ. Người dẫn đầu lập tức lên tiếng, nếu như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đắc tội với phòng đấu giá của các ngươi. Dứt lời, mấy người thần luyện môn liền muốn xông lên cướp đoạt. Đắc tội? Chỉ dựa vào mấy người các ngươi thì còn chưa có tư cách để đắc tội với khu đấu giá thiên lộc chúng ta đâu. Hầu lão cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hai người liền đi ra từ trên đài cao. Tuy hai người này mặc trang phục của hộ vệ thông thường, nhưng không ai dám xem nhà bọn hắn, thực lực của hai người đều cảnh giới tiên thiên cửu trọng. Hầu lão liếc mắt qua hai người thản nhiên nói, dạy dỗ cho bọn chúng một chút rồi ném ra ngoài. Hai gã hộ vệ gật đầu, lập tức giống như là hai con sói nhao vào giữa bầy dê, bắt đầu ra tay với các đệ tử của thần luyện môn. Tuy những đệ tử thuần luyện môn kia cũng đều là tiên thiên cao thủ, nhưng họ đều là luyện khí sư, chân nguyên đều là các loại chân hỏa, luyện khí. Nếu bàn về luyện khí bọn họ còn xem như không tệ, chứ bàn về việc đánh nhau thì chắc chắn không phải đối thủ của hai vị hộ vệ Trương gia. Trong nháy mắt mọi người chỉ nghe thấy một hồi binh binh bốp bốp vang lên, căn bản là một cái bạt tai đã đánh ngất một tên, sau đó 7-8 người kia đều té xỉu trên mặt đất. Không ít hạ nhân trong phòng đấu giá lại lao ra, nâng đầu nhấc chân khiêng lên rồi rất nhanh dọn dẹp hiện trường. Trật tự của phòng đấu giá lập tức được khôi phục lại. Hầu lão đặt cái hộp gấm lên mặt bàn rồi mới lên tiếng, thực xin lỗi mọi người đã để việc nhỏ này xen ngang. Bây giờ tiếp tục đấu giá quyển luyện khí tông pháp này, giá khởi điểm 5.000 viên phương tinh, mọi người có thể tự do trả giá. Hầu lão vừa dứt lời thì phòng đấu giá lập tức có người ra 6.000 phương tinh. Đó là một tiếng nói lười biếng, vừa ra giá liền tăng thêm 1.000 phương tinh, khiến tất cả mọi người đều quăng ánh mắt tò mò tới. Trong góc, một gã thanh niên toàn thân tơ lụa, nằm dựa một cách biếng nhác lên người của một cô gái trẻ, sắc mặt có chút uể oải. Mọi người thấy trên ngực thanh niên này có xăm một cái hoa văn bát quái thì giờ mới hiểu ra, thanh niên đó là người của Gia Cát Gia, còn có người nhận ra đây là tam công tử của Gia Cát Gia, tên là Gia Cát Phong. Gia Cát Phong được xưng là Tam Phong Tử, bình thường làm việc quỷ dị mà xảo quyệt, tính tình cũng là nóng nảy thất thường. Sao người này lại muốn tranh mua một quyển luyện khí tông pháp? Thẳng thắn mà nói, rất nhiều người không muốn đấu giá cùng một thứ với Gia Cát Phong, dù sao người này cực kỳ không nói lý, nếu thực sự chọc giận hắn sẽ khiến bản thân gặp phải phiền toái rất lớn. 6.500 phương tinh. Ở một bên khác có một lão nâng lên 500 viên phương tinh. Đối với một số người mà nói, quyển luyện khí tông pháp này là vật nhất định phải có, cho nên vài người cũng không có lựa chọn nhượng bộ. 7.000, tiếng nói lười biếng của Gia Cát Phong lại vang lên. 8.000, lại có thêm người gia nhập đội ngũ cạnh tranh. 9.000, 1.200, 1.400. Quyển luyện khí tông pháp này chỉ có vài tờ giấy, thế mà trong buổi đấu giá này, mức giá đã liên tục tăng lên. Thời điểm khi mà giá của luyện khí tông pháp nhảy lên gần 20.000 thì hầu hết đều lựa chọn từ bỏ. Chỉ có ông lão lúc ban đầu cạnh tranh với Gia Cát Phong thì vẫn kiên trì. 20.000. Lúc này Gia Cát Phong trực tiếp nâng giá thêm 6.000. Nghe Gia Cát Phong tăng giá, ông lão cau mày lắc đầu, cuối cùng không trực tiếp ra giá nữa. Cũng không phải là ông lão thực sự bằng lòng từ bỏ, mà là vậy lão không đào đâu ra nhiều phương tinh nữa. Trên thế giới này, người có thể thẳng tay chi ra 20.000 phương tinh cũng không nhiều. Gia Cát Phong nhìn dáng vẻ ảm đạm của ông lão thì hắn cười lạnh hai tiếng. Vốn lão giả này còn bám dính không buông, cứ một đường nâng giá sau mông hắn. Hắn trực tiếp nâng giá lên 6.000 mới vứt bỏ được lão giả này. Còn ai ra giá nữa không? Hầu lão trên đài cao dò hỏi. Nếu không, quyển luyện khí tông pháp này sẽ thuộc về Gia Cát Tam Công Tử. Đúng vào lúc này thì một tiếng nói truyền ra từ trong xương phòng. Ta ra 20.100. Người lên tiếng chính là La Trinh. La Trinh bỗng nhiên tham gia đấu giá mà còn ra một con số khổng lồ, lập tức dọa cho Chu Hiển và Mạc Sán phải giật mình kinh hãi. La Trinh, Huỳnh điên rồi sao? Huỳnh có nhiều phương tinh đến vậy ư? Mạc Sán và Chu Hiển nhỏ giọng hỏi, trên trán hai người bắt đầu chảy mồ hôi. Hôm nay bọn hắn đi theo Trương Vô Huyền tới khu đấu giá, vốn chỉ định xem cho biết mà thôi. Vật phẩm được đem ra bán đấu giá nhẹ nhất cũng là mấy trăm, mấy ngàn viên phương tinh. Một đệ tử ngoại môn bình thường thì không có khả năng mua nổi. Cho nên khi La Trinh hô giá 2 vạn lẻ 100, hai người bọn họ lập tức bị dọa cho kinh sợ. Tùy tiện ra giá ở phòng bán đấu giá, nếu đã giá chốt rồi mà không có tiền trả thì đây cũng không phải là một chuyện đùa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.